Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, này hình xăm ta thật thích đó a. Một người một mèo rốt cục tách ra, Miêu Tiểu Lệ vung lấy chính mình ẩm ướt cọc cọc cái đuôi. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mà Lâm Phi Phàm thì sờ lấy chính mình mặt, tê tê quất hơi lạnh, cho, giấy. Cổ Nhã hảo tâm cho một người một mèo phân khăn giấy. Để bọn hắn lau lau trên ngón tay cùng cái đuôi bên trên nước bọt. Hừ hừ, gà mờ, ta ngược lại thật ra đối ngươi thay đổi cách nhìn. Ngươi rất có nghị lực nha. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi vẫn luôn đang nổ ngươi đáng sợ. Ta vốn là còn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nhưng mà lần này, ta cũng là có chút hiểu. Ngươi cũng rất lợi hại a. Một tay một móng, thật chặt nắm ở cùng nhau, kết thành thâm hậu chiến đấu hữu nghị. Cổ Nhã bụm mặt, đều đã không biết muốn thế nào tiếp cái này tràn đầy phát tán tính tư duy lời nói. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ khôi phục hình người, đi đến chủ quản lần này chú văn khắc ấn ngạch người kia trước mặt. Tuyết trắng cánh tay duỗi ra, tới đi, không nên trầm mê tại ta ra thịt tuyết trắng phía dưới. Không cần khách khí. Cứ việc động thủ đi. Người kia cười khan một tiếng. Hắn cũng muốn động thủ. Tiếc rằng hai chân không nghe sai khiến. Nhưng vào lúc này, đoàn người vội vàng chạy đến. Cổ Nhã xem xét đằng trước người kia. Lập tức đi tới. Trương chủ nhiệm, người sao tới? Trương chủ nhiệm nhìn thoáng qua Cổ Nhã. Cứng ngắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta vừa mới đạt được thượng cấp chỉ thị. Liên quan tới Miêu Tiểu Lệ phong yêu chú văn, tạm dừng áp dụng, hở, vì cái gì, ta cảm giác thật đẹp mắt a. Miêu Tiểu Lệ bu lại, bởi vì trong thời gian một năm qua, biểu hiện của ngươi phi thường tốt, cho nên ngoại sự xử lý đặc biệt phê chuẩn. Trương chủ nhiệm nói, a, vẫn là đặc phê, làm sao bây giờ, kỳ thật ta thật thích vậy cái kia bộ hình xăm. Thế nhưng luôn cảm giác bị đặc phê cũng rất đáng gờm dáng vẻ. Người giám hộ, người nói một câu. Lâm Phi Phàm lúc này đang bưng lấy một chén nước ở một bên xúc miệng. Hắn miệng đầy mèo mao. Ngài tốt Trương chủ nhiệm. Lâm Phi Phàm nhếch miệng mỉm cười chào hỏi. Thấy Trương chủ nhiệm thật giống như thấy Cổ Nhã nhà giống nhau kích thích. Ngài khỏe chứ? Lâm Phi Phàm, hai người nắm tay. Trương chủ nhiệm thấy Lâm Phi Phàm, thực tình là bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật tại đặc biệt dân tộc quan hệ trong hiệp hội. Đối với Miêu Tiểu Lệ vấn đề, vẫn luôn là tới một cái nan giải vấn đề. Năm đó một lần Hắc Phong Sơn sự kiện, lớn tiểu lãnh đạo đều bị thoát một lớp ra. Đến mức về sau tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đối với Miêu Tiểu Lệ, trong hiệp hội bộ thái độ rất đơn giản, chỉ cần không dẫn xuất phiền toái lớn đến. Bất cứ chuyện gì đều có thể nhẫn. Mà một năm qua này, đột nhiên toát ra Lâm Phi Phàm làm cho cả sự tình hướng phía liệu ám hoa minh phương hướng phát. Triển, ở tại Lâm Phi Phàm trong nhà Cổ Nhã vẫn luôn có báo cáo Miêu Tiểu Lệ sự tình. Nhất trực quan cảm thụ chính là, Miêu Tiểu Lệ vậy mà ổn định lại. Vô luận là cái kia vạn yêu quy nhất môn sự kiện. Vẫn là kim quang hành giả sự kiện. Vẫn là lần này vừa mới phát sinh không đến một tuần ô vân chân quân sự kiện. Miêu Tiểu Lệ đều đem cả kiện sự tình khống chế đến nhỏ nhất trình độ. Này lúc trước là chưa bao giờ phát sinh qua. Liên quan tới Lâm Phi Phàm, bọn hắn đã kỹ càng điều tra qua. Đơn giản đến không thể lại đơn giản thân phận xuất thân. Một người như vậy. Vì cái gì đột nhiên cũng tìm được Miêu Tiểu Lệ tín nhiệm. Đã biến thành nàng người giám hộ. Phải biết, Miêu Tiểu Lệ người giám hộ nhưng cho tới bây giờ đều là một cái khổ sai. Trương Như xem như cái trường hợp đặc biệt. Nàng đối Miêu Tiểu Lệ chẳng quan tâm. Mặc dù đập vào Miêu Tiểu Lệ chiêu bài chọc không ít phiền phức. Nhưng ít ra không có khiến cho Miêu Tiểu Lệ cho xử lý đúng không? Nhưng này Lâm Phi Phàm. Nổi danh chữ Phi Phàm. Còn có chỗ đặc biệt gì? Trương chủ nhiệm hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ ràng Lâm Phi Phàm phía sau chỗ đặc biệt. Hắn hy vọng có thể đem Lâm Phi Phàm chỗ đặc biệt phục chế xuống tới. Nhưng hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thể lôi kéo Lâm Phi Phàm liền nói chuyện một ngày đi. Cho nên, chuyện này cuối cùng vẫn rơi vào Cổ Nhã trên người. Đáng tiếc, Cổ Nhã có thể cung cấp hữu hiệu tin tức cũng không nhiều. Bởi vì theo Cổ Nhã, Lâm Phi Phàm đặc điểm lớn nhất, màu, này căn bản cũng không phải là bị người ưa thích đặc điểm A. Lúc này, Lâm Phi Phàm nội tâm hết sức mờ mịt, hai người nắm tay trong nháy mắt, hắn vậy mà theo Trương chủ nhiệm trong mắt thấy được ít nhất vượt qua 546 cái chữ cộng thêm một. Cái nhan chữ viết tâm lý chuyển động, ta liền đặc biệt như vậy sao? Hai người buông tay ra, Trương chủ nhiệm lời nói thấm thía. Một năm nay, vất vả ngươi. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ta nên nói cái gì? Vì nhân dân phục vụ sao? Trương chủ nhiệm cũng cười. Không cần, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lâm Phi Phàm cũng là cũng có thể hiểu được những người này sự đau khổ. Dù sao mặc dù mình theo Miêu Tiểu Lệ chung đụng vẫn luôn không tệ. Thế nhưng đối với mấy cái này người của chính phủ tới nói. Miêu Tiểu Lệ thế nhưng là một cái đáng sợ uy hiếp. Đuổi không đi, lại không nghe lời, còn có thể làm sao? Uy, nếu không kiếm này hình xăm, cái kia ta đi thế nào chơi đùa? Miêu Tiểu Lệ nói, bất đáo trường thành phi hảo hán. Ta còn chưa có đi qua đây. Lâm Phi Phàm đưa tay. Hảo hán xin bỏ qua cho trường thành đi. Thân vì một cái hướng dẫn du lịch ngươi không hợp cách a. Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, Lâm Phi Phàm lập tức liền nhớ tới, này Trường Thành cũng không phải dễ dàng như vậy đi địa phương a. Lúc này, Trương chủ nhiệm bên kia điện thoại vang lên, hắn nhận lấy điện thoại, ta là Trương Thiên Hữu, nàng lại tới sao? Ai, làm sao còn tới? Ta lại giúp đỉnh 5 ngày ban, nàng mỗi ngày đều tới. Thật tốt, ta biết rồi. Ta không có phàn nàn. Người nói ta cũng không phải phân công quản lý lãnh đạo. Ta đều nói với nàng. Chờ đến ngày mai chân chính phân công quản lý lãnh đạo sẽ đi làm. Tiểu gia hỏa kia làm sao lại quyết định ta rồi. Đi, ta này liền trở về. Ta cũng không thể a chuyện này lên cao thành quốc tế vấn đề đúng không? Để điện thoại xuống, Trương Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản định mang các ngươi khắp nơi đi giáo. Bất quá ta bên này tạm thời có chuyện gì? Chính các ngươi chơi đùa đi. Chú ý đừng đi những cái kia cảnh khu. Đây không phải là du lịch. Cái kia là thuần túy xem người đi. Trương Thiên Hữu rời đi. Cổ Nhã cũng mang theo Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trở lại trên đường. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua trước mặt vĩ nhân ảnh chụp. Lại nhìn quanh bốn phía một cái. Nói. Chúng ta cứ như vậy cười tâu toét xuất hiện tại Thiên An Môn đằng trước. Không có vấn đề a. Cổ Nhã ngượng ngùng nở nụ cười. Lỗi của ta, truyền tống thời điểm thất thần. Kết quả pháp thuật đã phát ra ngoài không kịp sửa đổi. Trong đầu trước tiên liền là nghĩ tới chỗ này. Quả nhiên, mười mấy giây, chung quanh ào ào xuất hiện mười mấy cái tu sĩ cùng với yêu tộc. Xem hình ảnh đều là thường phục. Người nào? Giấy chứng nhận, một người cầm đầu thấp giọng quát nói. Thật có lỗi, truyền tống sai lầm, Cổ Nhã lộ ra ngực huy chương. Giám sát thành viên, thân là nhân viên chính phủ. Sao có thể không lấy thân làm trách? Ở đây không thể tiến hành truyền tống không không biết sao. Người cầm đầu kia xem ra quan giai không nhỏ. Cao giọng khiển trách, biết biết, thật xin lỗi thật xin lỗi. Thật là sai lầm. Cổ Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta sẽ đem chuyện này trên báo cáo đi. Các ngươi đi thôi. Người kia phất phất tay. Cổ Nhã hết sức không ý tứ. Đi một cái lễ. Người kia hoàn lễ. Sau đó Cổ Nhã lôi kéo Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi nhanh lên. Mắt xem bọn hắn đi xa. Một người khác lúc này mới mặt mũi tràn đầy kính nể nói ra. Đầu lĩnh. Người kia thế nhưng là tu sĩ giám sát thành viên. Luận đẳng cấp nàng nhưng cao ta không ít. Người liền nàng đều dám lớn tiếng như vậy răn dạy. Đây cũng quá mạnh đi. Phi, mạnh cái dám. Ta há miệng mới nhớ tới. Cái kia tóc bạc miêu nữ thế nhưng là Miêu Tiểu Lệ. Nếu như ta không kêu đi ra, ta sợ ta thanh âm run. Cái gì? Đó là Miêu Tiểu Lệ. Lập tức, một đám người đều an tĩnh lại.